Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, Nhân Hoàng Pháp Chỉ. Theo Hắc Thiên tộc tế tự nhất mạch thần phục, mặc dù Hắc Thiên toàn tộc chiến tranh còn đang tiếp tục, nhưng trận này nguyên bản thuộc về Thiên Lan Vương chiến tranh. Kết thúc, nửa Hắc Linh Đại Vực bị thu phục, nhập vào Thánh Lan Đại Vực. Đại quân bộ phận rút về, nhưng cũng có một ít đóng quân ở chỗ này, giám sát Hắc Thiên tộc tế tự. Trong tế tự của Hắc Thiên tộc, vị chính tế ti Vưu Tang kia sẽ trở thành sứ giả thân phận tầng này của Hứa Thanh thần linh. Hắn cuồng nhiệt sùng bái Hứa Thanh, cũng thành kính nói ra sứ mệnh của mình. Trong tương lai, hắn muốn tại nửa cái vực này mỗi một châu bên trong đều xây dựng ra thuộc về Tử Nguyệt thần miếu, phát triển thuộc về Tử Nguyệt thần giáo. Thậm chí hắn còn dự định đi tới Thánh Lan, đi tới Tế Nguyệt, đi tới những vực khác, đi kiến tạo thần miếu, tuyên dương giáo lý, gia tăng tín đồ, mà thân phận của hắn cũng thay đổi, trở thành giáo hoàng, giáo tông đầu tiên của Tử Nguyệt thần giáo, nhưng cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Trong tế ti Hắc Thiên tộc, trên thực tế cường giả như mây đã từng uẩn thần cũng có mấy vị, nhưng bọn họ khác với tu sĩ, bọn họ không tu đạo, cả đời phụng dưỡng thần linh, tự thân cường hãn cũng phần lớn đến từ thần linh ban cho. Vì thế xích mẫu tử vong làm cho bọn họ trở nên vô cùng suy yếu, tựa như trong nháy mắt dầu cạn đèn tắt, có thể miễn cưỡng duy trì sức sống. Mà Hứa Thanh xuất hiện khiến cho tất cả xuất hiện hy vọng. Theo Hứa Thanh tăng lên, theo Tử Nguyệt dần dần từ hư ảo biến thành chân thật. Khi Tử Nguyệt triệt để hóa thành thực chất một khắc, Hắc Thiên tộc những kia suy yếu đại tế ti đem một lần nữa thể hiện ra đã từng đỉnh phong lực lượng. Hứa Thanh ngầm đồng ý chuyện này, rời khỏi Hắc Linh Đại Vực. Nhưng tràn ngập ở nơi này tiên thuật không có tiêu tán, nó đem liên tục bao phủ ở Hắc Linh Đại Vực trên bầu trời, hóa thành một mảnh huyết sắc mây mù, trình độ nhất định che đậy đến từ thự quang chi dương ánh sáng cùng nhiệt, khiến cho Hắc Thiên tộc nửa đại vực này có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, chiến tranh kỳ thật còn đang tiếp tục tại Hắc Linh mặt khác nửa vực. Cùng với Hắc Thiên tộc Hắc Thiên đại vực, thời khắc đều có sinh tử chi chiến, nhưng với Hứa Thanh nơi này, không có liên quan, Thánh Lan đại vực không phụ trách toàn bộ cuộc chiến Hắc Thiên tộc. Bọn họ chỉ là một phân đoạn trong cuộc đại chiến giữa hai tộc mà thôi. Khâu này là Thiên Lan Vương vì thất hoàng tử đứng vững Thánh Lan đại vực, lập ra quân lệnh trạng, hắn mặc dù ngã xuống, nhưng Thánh Lan đại vực bên này vẫn như cũ hoàn mỹ đem hoàn thành. Từ giờ khắc này bắt đầu, Thánh Lan đại vực phạm vi chiếm được cực lớn tăng lên. Phong Hải quận chân chính thúc đẩy một cái nửa đại vực lực lượng, mà Hứa Thanh làm quận trưởng, quyền lợi của hắn to lớn, siêu việt hết thảy quận trưởng. Nói một tiếng chư hầu cũng không đủ, quan trọng nhất là bên cạnh Hứa Thanh có Ninh Viêm. Sự tồn tại của Ninh Viêm khiến Hứa Thanh đứng trên đại nghĩa. Tất cả hành vi của hắn đều không liên quan đến đi vượt quyền hạn. Cho dù là Thiên Lan Vương ngã xuống cũng là như thế. Ninh Viêm đứng ra, lời nói của hắn, hành vi của hắn đem tất cả mọi chuyện đều đẩy về phía hoàng tử chi tranh. Mặc dù người xem hiểu rất nhiều, nhưng có đôi khi ý nghĩa của màn che không phải ở bản thân nó, mà là ở không thể vén lên, không vén lên, đây chỉ là tranh giành hoàng tử mà thôi. Nhưng nếu vén lên, Thánh Lan đại vực, nửa cái Hắc Linh đại vực, còn có Tế Nguyệt đại vực, tất cả những thứ này đều không thể không cùng nhân tộc trong lúc đó xuất hiện mâu thuẫn bén nhọn. Cái giá phải trả cho mâu thuẫn này cần người vén tấm màn che lên gánh vác, mà nhân hoàng không muốn xốc lên những người khác, cũng không thể nhấc lên. Hết thảy từ đầu đến cuối kỳ thật đều là song phương đánh cờ cùng với cân bằng. Cùng tu sĩ trong lúc đó giao chiến giống nhau, phải xem có đáng giá hay không. Cho nên, chuyện Hắc Linh Đại Vực kết thúc nửa tháng sau, hai đạo thánh chỉ đến từ Hoàng Đô Đại Vực, đưa đến Thánh Lan Đại Vực. Đạo thánh chỉ thứ nhất là cho Hứa Thanh, Phụng Tiên Thừa Vận, Huyền Chiến Đế viết, xưa nay Tổ Hoàng trị thế lại có hiền thần, Đông Thắng có Yến, Kính Vân Hữu, Chư Tiêu Trần Khẳng Chi Trúc, Đạo Thế Mộng Triệu Linh Vãng Tục, Thần Cử Tắc Quân Chính, Thiên Hạ Chỉ Yên. Bây giờ nghe Thánh Lan có hiền, Chị Phong Hải, Xếp Thánh Lan, Bình Hắc Linh, Thủ Ung Dung, Hộ Nhân Tộc Chi Địa, Vệ Cương Thổ Chi Trách, Trẫm Trọng Hắn Tâm, Thưởng Hắn Đức, Yêu Hắn Bản. Nhưng Thánh Lan vì Cổ Hoàng lập bản địa, có thể nói quốc mạch, vị trí càng trọng yếu. Triệu Tài Hiền Hứa Thanh nhập Hoàng Đô Đại Vực, trẫm tự ban cho Thái Học Khai Phủ, bố trí lại chi pháp Khâm Thử. Đạo thánh chỉ thứ hai cho Ninh Viêm, từ ngữ bên trong rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều, hơn nữa y giáo huấn rõ ràng. Thập Nhị Tử Viêm là hạng người ngoan cố, tê thể và đầu óc không tĩnh, bỏ trốn Hoàng Đô, càng thích làm bậy, vốn nên canh gác nghiêm ngặt, không thể sơ suất. Nhưng niệm nhớ hắn tuổi nhỏ, mẫu thân sớm mất, trẫm thiếu quản giáo, vì trẫm chi lỗi, lại niệm hắn năng hiệp Thánh Lan chi trị, có tài hiền giáo chi, lưu lại đợi xem đức, hiện tại lập tức hồi cung, không được vi phạm. Chuyến đi này nếu có kẽ hở, trẫm tất mà biết, lúc đó đem ngươi tru diệt, tuyệt không tha thứ. Phong Hải quận quận trưởng phủ, trong lầu các, Hứa Thanh nhìn hai đạo thánh chỉ trước mặt, như có điều suy nghĩ. Thất Gia và Diêu Hầu không ở đây, chỉ có đội trưởng và Ninh Viêm đi cùng Hứa Thanh. Lúc này đội trưởng ngồi ở chỗ đó, vừa ăn quả đào, vừa nhìn về phía hai đạo thánh chỉ, trong miệng truyền ra tiếng chậc chậc. Đảo qua Ninh Viêm thận trọng mà đứng, tiểu Ninh Tử, cha ngươi đối với ngươi còn tốt à? Trong này đầu tiên là mắng ngươi một trận, sau đó còn nói hắn chi tội, đây là giúp ngươi ôm lấy chuyện Thiên Lan Vương. Bất quá cha ngươi đối với ngươi cũng đích xác tàn nhẫn, câu nói cuối cùng kia nghiêm khắc trình độ đã từ trong văn tự tràn ra. Ngươi trên đường hơi có chút sai lầm, liền muốn chém ngươi a. Ninh Viêm vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía đội trưởng, lại len lén quét mắt nhìn Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng, đội trưởng, ngài đừng cùng ta nói giỡn, cha ta đối với ta cũng không tốt như vậy, hắn đây là xem lão đại phân thượng, đối với ta không thể làm gì, cho nên mới nói như vậy. Ở trong lòng ta chỉ có lão đại cùng đội trưởng, những người khác ta không thèm để ý, ta đã nghĩ kỹ rồi. Cái kia Hoàng Đô Đại Vực ta mới không đi, bất quá nếu là lão đại cùng đội trưởng các ngươi muốn đi, tiểu Ninh Tử tuyệt không hai lời, lập tức đi theo. Đội trưởng cười ha ha, đi lên ôm cổ Ninh Viêm, từ trong ngực lấy ra một quả táo, đặt ở trong tay Ninh Viêm. Ninh Viêm vẻ mặt lập tức bày ra kích động, cầm quả táo, cảm động nhìn đội trưởng, hai người bốn mắt nhìn nhau, có như vậy một cái chớp mắt, tựa như tâm linh dung hợp cùng một chỗ, trở thành hảo huynh đệ. Hứa Thanh quét mắt, không vạch trần, đối với nhân hoàng chi triệu, hắn biết mình vô luận như thế nào, đều phải đi một chuyến, nếu không, lập trường của Thánh Lan Đại Vực cuối cùng chung quy cũng bất chính. Lại, Tử Huyền Thượng Thanh Đăng, dựa theo cảm ứng của Tử Huyền, cũng chính là ở Đại Vực nhân tộc, về tình về lý, hắn đều phải đi một chuyến, mà hắn cũng rất muốn biết làm nhân tộc trung tâm nhất Hoàng Đô, nơi đó là cái dạng gì, lại tồn tại dạng gì thiên kiêu cùng phong cảnh. Ngoài ra, chuyện thất hoàng tử đào tẩu, hắn cũng đã biết, đối với hậu hoạn này, trong lòng Hứa Thanh tồn tại sát ý. vì chấp kiếm cung lão cung chủ, cũng vì thất hoàng tử đã từng hành vi. Đây hết thảy đều cần một cái kết thúc. Còn có đại đế cũng ở đó. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía chấp kiếm bộ nghênh Hoàng Châu. Hắn thủy chung nhớ rõ trong nghi thức vấn tâm của chấp kiếm giả, thân ảnh đại đế bàng bạc mà mình nhìn thấy, đi bái kiến một chút. Hứa Thanh trong mắt lộ ra quyết đoán, nhưng hắn rất rõ ràng lần này đi hướng Hoàng Đô Đại Vực chính là một lần dài đằng đẵng đi xa, đường xá nguy hiểm, tiếp theo trở về có thể muốn một đoạn thời gian sau. Cho nên trước khi đi, hắn quyết định đi Nam Hoàng Châu một chuyến. Bách đại sư, hắn muốn đi tảo mộ, Lôi Đội cũng vậy, còn có Hoàng Nham, có một số việc, Hứa Thanh bây giờ đáy lòng đã có đáp án, cho nên hắn muốn đi Hoàng Cấm một chuyến, cùng lão bằng hữu mở rộng trò chuyện một chút. Đang suy tư thì đáy lòng của hắn truyền đến một thanh âm. Chủ tử yên tâm, lần này chúng ta đi Hoàng Đô Đại Vực, Du Linh Tử nhất định thủ chủ an khang. Phàm là có người không có mắt dám đối với chủ tử ngài lòng mang bất chính, ta nhất định làm cho hắn biến thành quỷ. Lời nói như đinh đóng cột, lộ ra ý ngạo nghễ. Chính là Kim Cương Tông lão tổ. Khi thanh âm này quanh quẩn trong lòng Hứa Thanh, Kim Cương Tông lão tổ từ một bên hư vô ong ong mà ra, ở bốn phía Hứa Thanh vờn quanh, tản mát ra tia sáng chói, không ngừng biểu lộ kỳ năng, vừa nhìn cũng không phải phàm tục. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào trên người Kim Cương Tông lão tổ. Mấy ngày trước, thất gia đem ngư cốt thiết thiêm tế luyện xong đưa cho Hứa Thanh. Uy lực của nó cùng đã từng so sánh, đã thoát thai hoán cốt, có bay vọt về chất, càng là tản mát ra khí tức cổ xưa. Mà nguyên bản thiết thiêm chỉ là phàm phẩm, nhiều nhất xem như trọng bảo, có Kim Cương Tông lão tổ trở thành khí linh, khiến cho nó đạt được thăng hoa, lại trải qua lôi kiếp, uy lực đại trướng, nhưng chất liệu cuối cùng tầm thường, cho đến khi tiên cấm ngư cốt dung nhập, khiến cho nó từ trên căn bản xuất hiện biến hóa, lại có máu thịt xích mẫu gia nhập, phối hợp với thủ pháp cổ xưa đặc thù của thất gia, rốt cục đem bảo vật này luyện đến trình độ kinh người. Bộ dáng biến hóa lớn hơn nữa, không còn là một cây tinh tế, mà là giống như hàng ma sử, mũi nhọn dài nhỏ, cuối cùng hơi thô, màu sắc đen kịt, tản ra khí tức lạnh như băng, phong ấn bốn phía hư vô, đồng thời cũng có ánh sáng rực rỡ ở chung quanh tự động lóng lánh, nhất là cuối cùng địa phương, nơi đó tồn tại ba cái đầu điêu, một cái là tiên cấm thần linh, một cái là xích mẫu, cuối cùng còn lại là Kim Cương Tông lão tổ mặt. Hai người trước đều nhắm mắt, thần uy nội liễm, duy chỉ có cái đầu thứ ba, vẻ mặt nịnh nọt, cùng chỉnh thể rất không cân đối, ngắm nhìn Kim Cương Tông lão tổ trôi nổi ở trước mặt. Hứa Thanh nghĩ tới sư tôn mấy ngày trước đem vật này giao cho mình lúc nói lời nói: "Lão tứ, vật này lấy tiên cấm chi thần làm cốt, lấy xích mẫu chi linh làm thịt, duy chỉ có khí hồn kém một chút, nhưng xem tại nó có chút ngốc phân thượng, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể trình độ nào đó mà xem. Cái này trên cơ bản chính là một cái thần phôi, lại trải qua vi sư lấy sách cổ sở ghi chép hà tiên chi pháp rèn đúc, cho nên vật này ta đem xưng là tiên khí. Ngươi phải nhớ kỹ một điểm, tiên khí lớn nhất bày ra chính là nó tự bảo một khắc, sinh ra khủng bố chi uy. Hơn nữa khí linh này rất ngốc, rất dễ lừa dối, ngươi quay đầu sử dụng thì hảo hảo nắm chắc, tốt nhất là để cho nó tự bảo, như vậy uy lực càng tốt." Những lời này, lúc ấy Kim Cương Tông lão tổ ở một bên là không cách nào nghe thấy, giờ phút này nó tự nhiên cũng là không biết, còn ở nơi đó ngạo nghễ mở miệng, coi như là tiểu thí ảnh cũng là giống nhau, dám tiếp tục phản nghịch, lão tổ ta nhất định đâm nó 1000 cái động, để cho nó biết ai mới là lão nhị. Hứa Thanh trầm mặc, sau khi suy nghĩ một chút, đưa ra một ánh mắt thưởng thức. Kim Cương Tông lão tổ nhất thời kích động. Hết chương.